Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thanh Sơn dắt La đến nhà Thạch Đầu. Nhà Thạch Đầu cũng đóng cửa im ỉm, hắn gõ cửa hồi lâu cũng không ai mở. Thạch Đầu, là ta, Ngụy Thanh Sơn. Trong sân chỉ nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, rồi lại im bặt. Ngụy Thanh Sơn đành gọi lại, Thạch Đầu, là ta, Ngụy Thanh Sơn. Thanh Sơn ca, là huynh sao? Trong sân vang lên tiếng trả lời. Cửa sân mới được mở ra. Thạch Đầu vừa thấy Ngụy Thanh Sơn về liền đỏ hoe mắt. Thanh Sơn ca, sao huynh lại về đây? Mau vào nhà. Thạch Đầu đón Ngụy Thanh Sơn vào nhà, vội vàng đóng cửa lại. Thạch Đầu cũng gầy đi một vòng. Thanh Sơn ca, huynh đợi chút. Thạch Đầu chạy nhanh ra sau nhà. Dưới hầm, Hà Đông Đông ôm hai đứa con mấy tháng tuổi, không dám lên tiếng. Một đứa sắp khóc, Hà Đông Đông vội vàng bịt miệng nó. Ngoan nào. Ngoan nào, Thạch Đầu vội vàng mở hầm. Đông ca nhi, ra đây đi, Thanh Sơn ca đến rồi. Thanh Sơn ca về rồi à, vậy ngư ca nhi đâu? Vừa rồi, lúc Ngụy Thanh Sơn gõ cửa, hai người sợ thổ phỉ vào thôn. Thạch Đầu vội vàng giấu Hà Đông Đông và hai đứa trẻ xuống hầm. Hà Đông Đông lau nước mắt, bế hai đứa con ra ngoài. Trông ngưng khá hơn Thạch Đầu một chút, nhưng cũng tiểu tụy đi nhiều. Hai người bế con ra gặp Ngụy Thanh Sơn. Hà Đông Đông vừa thấy Ngụy Thanh Sơn liền bật khóc. Mấy tháng nay, họ sống rất khổ cực. Thổ phỉ thỉnh thoảng lại vào thôn, hết đợt này đến đợt khác. Nhà nào nhà nấy đóng cửa không dám ra ngoài. Trưởng thôn tổ chức trai tráng trong làng chống trả thổ phỉ. Tuy đã đuổi được chúng đi, nhưng cũng có không ít nhà bị cướp. Bọn thổ phỉ không chỉ cướp của, cướp người, mà còn giết người. Ai có thể trốn thì đã trốn đi cả rồi. Ngụy Thanh Sơn lấy lồng gà ra. Ngư ca nhi bảo ta mang cho hai người một con gà. Thạch Đầu nhận lấy, cảm ơn Thanh Sơn ca. Thạch Đầu kể cho Ngụy Thanh Sơn nghe chuyện trong thôn, dặn hắn không có việc gì thì đừng xuống núi, bây giờ làng rất loạn. Nương Thạch Đầu run rẩy đi ra từ trong nhà. Hạn hán đã gần một năm rồi, tuy có mưa vài lần, nhưng trời đã lạnh, không thể trồng trọt được nữa, phải đợi sang xuân mới gieo trồng. Hạn hán tuy đã dịu bớt, nhưng lại xảy ra nạn đói. Nạn thổ phỉ. Bây giờ nhà nào cũng không đủ lương thực, chỉ đủ ăn cầm hơi qua ngày. Đợi đến vụ lúa đầu tiên năm sau cũng phải đến tháng 5, tháng 6, ai dám ăn uống thoải mái chứ? Nương Thạch Đầu vừa thấy Ngụy Thanh Sơn liền quỳ sụp xuống. Thanh Sơn, đại nương van con, cứu nhà ta với, xin con thương xót, dẫn Đông Ca Nhi và hai đứa nhỏ lên núi đi. Đại nương, người làm gì vậy, mau đứng lên. Ngụy Thanh Sơn đỡ Nương Thạch Đầu dậy, nhưng bà nhất quyết không chịu đứng lên. Thạch Đầu cũng lau nước mắt, đỡ nương mình dậy. Nương, người làm gì vậy? Mau đứng lên. Nương Thạch Đầu khóc nức nở. Thanh Sơn, cứu hai đứa nhỏ với. Chúng còn nhỏ, nhà ta không giấu được chúng nữa. Hà Đông Đông bế một đứa, Điệu một đứa, cả nhà đều xanh xao vàng vọt. Nhưng hai đứa nhỏ thì được nuôi nấng rất tốt, trắng trẻo, bụ bẫm. Y cũng nức nở lau nước mắt. Mấy hôm nay, Y luôn nơm nớp lo sợ, sợ không nuôi nổi hai đứa nhỏ. Không phải vì nhà thiếu ăn mà để hai đứa nhỏ bị đói, mà là khi thổ phỉ vào thôn, Y chỉ có thể ôm con trốn dưới hầm. Lần trước nhà Y có một tên thổ phỉ đột nhập, cả nhà 5 người trốn dưới hầm mới thoát nạn. Nhưng con còn nhỏ quá, nếu lần sau gặp phải, chúng mà khóc lên thì cả nhà sẽ không thoát được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, Thạch Đầu không trốn nữa, chỉ giấu Y và hai đứa nhỏ, nếu thổ phỉ vào nhà, hắn sẽ liều mạng với chúng. Nương Thạch Đầu vừa khóc vừa kể cho Ngụy Thanh Sơn nghe. Ngụy Thanh Sơn đỡ bà dậy, Đông Ca Nhi và Ngư Ca Nhi thân thiết với nhau, hồi Ngư Ca Nhi bị người ta nói ra nói vào trong làng, Đông Ca Nhi không ít lần bênh vực cậu. Bây giờ Y gặp nạn, hắn không thể không giúp, ta sẽ dẫn Đông Ca Nhi và hai đứa nhỏ lên núi. Ngư Ca Nhi biết chắc sẽ rất vui. Thạch Đầu quỳ xuống, dập đầu với Ngụy Thanh Sơn. Thanh Sơn ca, Đông Ca Nhi và hai đứa nhỏ nhờ huynh chăm sóc. Hà Đông Đông đứng bên cạnh không ngăn cản, chỉ ôm con khóc. Thạch Đầu đứng dậy, mang hai bao tải gạo và một chiếc chăn bông dày, áo bông ra. Thanh Sơn ca, ta tiễn mọi người lên núi. Ngụy Thanh Sơn xách một bao tải gạo đặt lên lưng La. Bây giờ gạo rất quý. Một bao gạo này đủ cho Hà Đông Đông ăn cả mùa đông. Một bao là đủ rồi. Thạch Đầu không chịu, người ta cứu mạng cả nhà hắn ta, sao có thể tiếc một bao tải gạo chứ? Hắn và nương có nhịn đói cũng không sao. Ngụy Thanh Sơn từ chối, chỉ nói lát nữa nhờ Thạch Đầu giúp mang đồ lên núi. Thạch Đầu an bài cho nương xong liền đi theo Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn về nhà mình, mang 4 bao tải gạo từ dưới hầm lên. Số gạo này đủ cho 3 người ăn đến mùa xuân năm sau. Bây giờ hạn hán tuy đã giảm bớt, nhưng nạn đói hoành hành, người ta đói quá, còn đáng sợ hơn cả chó sói, hổ báo. Ngụy Thanh Sơn lại lấy chăn bông dày, áo bông ra, bảo Thạch Đầu giúp đeo lên lưng. 5 bao tải gạo, là chở 4 bao, hắn đeo 1 bao là được. Ngụy Thanh Sơn không ngờ hạn hán lại kéo dài như vậy, lúc lên núi, hắn còn không mang theo áo bông. Thạch Đầu không chịu mang đồ nhẹ, nhất quyết đòi vác 1 bao tải gạo lên núi, Ngụy Thanh Sơn đành để hắn ta làm vậy. 3 người đi về phía núi sau, là chở 4 bao tải gạo, Thạch Đầu vác 1 bao, Ngụy Thanh Sơn mang theo chăn bông, áo bông, Hà Đông Đông thì bế 2 đứa con. 3 người đi vào rừng, Ngụy Thanh Sơn dắt La đi trước, Hà Đông Đông bế con đi giữa, Thạch Đầu đi sau cùng. Tuy đi vào rừng sâu, nhưng biết đâu lại gặp thổ phỉ, lưu dân ẩn nấp trong rừng. Thạch Đầu lên tiếng nhắc nhở, Thanh Sơn ca, chúng ta đi nhanh lên, không biết ven rừng này có thổ phỉ không? Thạch Đầu vừa ngẩng đầu lên đã thấy con La dừng lại. Họ mới đi khỏi làng được 3-4 dặm, Ngụy Thanh Sơn bỏ chăn bông, áo bông xuống, gặp rồi. Phía trước có 3 tên thanh niên vạm vỡ, tay cầm đao, mặt mày hung dữ, rõ ràng là đã từng giết người. Ồ, đại ca, hôm nay vận may thật, gặp được con mồi béo bở rồi, không chỉ có gạo mà còn có cả 1 ca nhi nữa. Hắc hắc, lần này phải chơi cho đã, lão tam tay chân vụng về quá, lần trước cái đó chơi chưa được mấy ngày đã chết rồi, chán chết. Ca nhi này để ta chơi trước, Thạch Đầu cũng ném bao tải gạo xuống đất. Che chở cho Hà Đông Đông. Đừng sợ, Ngụy Thanh Sơn rút một con dao trên lưng La. Thạch Đầu hôm nay ra ngoài cũng mang theo 1 con dao bổ cùi. Ngụy Thanh Sơn không quay đầu lại hỏi, Thạch Đầu, ngươi đã từng giết người chưa? Chưa, Thanh Sơn ca, còn huynh, ta cũng chưa, hôm nay sẽ có. Tên cầm đầu cười lớn, 3 tên chúng trên đường đi đã cướp bóc không ít. Hôm nay cũng lạ thật, chúng muốn giết ta sao? Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi lại còn mang theo 1 ca nhi và... Ha ha ha, tiếng cười của tên cầm đầu còn chưa dứt, 1 con dao đã bay đến, chém thẳng vào hắn, máu tươi theo lưỡi dao chảy xuống. 2 tên còn lại thấy đại ca bị giết, sợ đến mức chân tay bùn rùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thanh Sơn và Thạch Đầu xông lên, vật lộn một lúc, mỗi người giết 1 tên. Hà Đông Đông sợ đến mặt mày tái mét, nhưng đây là lúc sống chết. Nếu nương tay với chúng thì chúng sẽ lấy mạng mình. Ngụy Thanh Sơn và Thạch Đầu kéo xác 3 tên thổ phỉ vứt xuống khe núi. Thạch Đầu lần đầu tiên giết người, tay vẫn còn run, nhưng phu lang và con của hắn ta đang ở đây, hắn ta phải bảo vệ họ. Chúng ta đi nhanh lên, 3 người không dám dừng lại, vác đồ lên núi. Gặp 3 tên thì còn đỡ, nếu đông hơn thì sẽ rất phiền phức. 3 người đi sâu vào rừng, đến nơi vắng vẻ mới dám ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi, 2 đứa nhỏ rất ngoan, không hề khóc lóc, Hà Đông Đông mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại. 3 người nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi, nếu không có Ngụy Thanh Sơn dẫn đường, người ngoài vào đây chắc chắn sẽ bị lạc. Đến nơi đã là chiều muộn, Ngụy Thanh Sơn gõ cửa, Lâm Ngư vội vàng ra mở. Cậu vừa mở cửa đã thấy Hà Đông Đông và Thạch Đầu đứng bên cạnh. Đông ca nhi, thấy sắc mặt Hà Đông Đông không tốt, Lâm Ngư vội vàng bế đứa nhỏ trên tay y. Nguyệt nương, mau ra giúp một tay. Triệu Nguyệt Nguyệt nghe thấy tiếng gọi liền chạy ra, thấy Hà Đông Đông bế con đến, nàng ngạc nhiên. Lâm Ngư quay sang nói với nàng, mau bế đứa nhỏ trên lưng Đông ca nhi xuống. Dạ, Triệu Nguyệt Nguyệt vội vàng cởi điệu cho Hà Đông Đông. Hà Đông Đông chân tay bùn rùn, suýt ngã, Thạch Đầu vội vàng đỡ y. Không sao rồi Đông ca nhi, chúng ta đến nơi rồi. Ngụy Thanh Sơn dắt La vào sân, Thạch Đầu đỡ Hà Đông Đông vào theo. Lâm Ngư đặt đứa nhỏ lên giường, vội vàng pha nước đường cho mọi người uống. Sao lại ra nông nỗi này? 3 người đi đường mệt mỏi, bưng nước lên uống. Hà Đông Đông ôm Lâm Ngư khóc nức nở. Ngư ca nhi, ta cứ tưởng cả đời này không được gặp lại huynh nữa. Hà Đông Đông tính tình hoạt bát, vui vẻ, từ bao giờ lại đau khổ như vậy? Lâm Ngư vội vàng an ủi y, Không sao rồi, không sao rồi. Hà Đông Đông hôm nay tận mắt chứng kiến thổ phỉ, thật sự bị dọa sợ, ôm Lâm Ngư khóc không ngừng. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn cả đường đi cũng bắt đầu khóc. Lâm Ngư vội vàng buông Hà Đông Đông ra, đi bế bọn trẻ. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng bế một đứa dỗ dành. Ngoan nào, ngoan nào. Thạch Đầu nói với Hà Đông Đông vài câu dặn dò rồi đi ngay. Lâm Ngư còn chưa hiểu chuyện gì, Thạch Đầu đã vội vàng rời đi. Cậu vội vàng nói, Thanh Sơn, trong bếp còn bánh, huynh đưa cho Thạch Đầu mang theo đi. Ba người giờ này mới lên núi, chắc là chưa ăn trưa. Ngụy Thanh Sơn gói bánh đưa cho Thạch Đầu xuống núi. Nhà còn mẹ già, Thạch Đầu phải nhanh chóng xuống núi trước khi trời tối. Rừng sâu, người không quen đường rất dễ bị lạc. Ngụy Thanh Sơn còn tiễn Thạch Đầu một đoạn, đến khi thấy đường mòn mới quay lại. Cẩn thận thổ phỉ, mau về đi. Thạch Đầu chắp tay với Ngụy Thanh Sơn. Thanh Sơn ca, Đông ca nhi và hai đứa nhỏ nhờ huynh chăm sóc. Ngụy Thanh Sơn gật đầu, mau về đi, trời sắp tối rồi, nếu bị lạc hoặc gặp thổ phỉ thì sẽ rất nguy hiểm. Thạch Đầu tay cầm dao bổ củi, vội vàng xuống núi. Ở nhà, Lâm Ngư và Hà Đông Đông mỗi người bế một đứa nhỏ dỗ dành. Hai đứa bé khóc ngặt nghẽo, Lâm Ngư bế tiểu ca nhi, nó khóc đến đỏ cả mặt, trông rất đáng thương. Cậu lấy khăn lau mặt cho nó. Vân ca nhi, ngoan nào, sao thế này? Hà Đông Đông hôm nay lên núi bị dọa sợ, vẫn còn chưa hoàn hồn, thấy hai đứa con khóc toáng lên lại càng hoảng hốt. Ta cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tử ngày thường rất ngoan, sao hôm nay lại thế này? Lâm Ngư lau mặt cho Vân ca nhi, vừa định buông tay thì bị nó nắm lấy ngón tay, đưa lên miệng mút. Lâm Ngư vội vàng rút tay lại. Trước khi mọi người đến, cậu đang bóc hạt ngô với Triệu Nguyệt Nguyệt, sợ tay mình bẩn. Chắc là đói rồi, được Lâm Ngư nhắc nhở, Hà Đông Đông mới nhớ ra, cả đường đi hai đứa nhỏ chưa được ăn gì, thảo nào lại khóc dữ dội như vậy. Đông ca nhi, Lôi Tử và Vân ca nhi ăn gì vậy? Cậu biết nhà Thạch Đầu đã dắt hai con dê về nuôi để lấy sữa cho con bú, nhưng xem ra Đông ca nhi lên núi không mang dê theo. Hà Đông Đông lau nước mắt, ở nhà, chúng uống sữa dê, nhưng sau đó hạn hán quá, dê không có cỏ ăn, không có sữa, bèn cho chúng ăn cháo. Nguyệt Nương, mau nấu cháo đi. Dạ, Triệu Nguyệt Nguyệt vội vàng nhóm lửa nấu cháo, nhưng hai đứa nhỏ đang đói khóc ngặt nghẹo, Hà Đông Đông lại bị hoảng sợ, luống cuống tay chân, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Cho chúng uống chút nước đường được không? Được, được chứ. Lâm Ngư bế Vân ca nhi, pha chút nước đường. Cậu chưa từng chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng giờ Hà Đông Đông rõ ràng là đang rối trí. Hai người dỗ trẻ con, người nào người nấy đều luống cuống. Lâm Ngư thử nước đường, thấy không nóng mới bưng bát đến bên miệng Vân ca nhi. Đứa nhỏ đói quá, mút chùn chụt, như sợ người khác tranh mất, hai tay còn ôm chặt lấy bát. Thấy Vân ca nhi nín khóc, Lâm Ngư mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy Vân ca nhi uống gần hết, bắt đầu thổi bong bóng bằng miệng, Lâm Ngư bưng bát đưa cho Hà Đông Đông. Cho Lôi Tử uống đi. Bị lấy mất bát, Vân ca nhi không vui, vung tay rên rỉ, lăn lộn trong tã, Lâm Ngư suýt bật cười. Sao nhỏ xíu mà đã nóng tính thế này rồi? Hà Đông Đông đút cho Lôi Tử mấy thìa, đứa bé trong lòng mới nín khóc. Hai người thở phào nhẹ nhõm, bế con mồi ở nhà chính. Lâm Ngư không hỏi nhiều, tuy cậu cũng quan tâm đến tình hình ở thôn, nhưng cứ an bài mọi người xong đã rồi tính. Lâm Ngư bế Vân ca nhi, trêu chọc nó, uống nước đường xong, đứa nhỏ có vẻ khỏe hơn, lại bắt đầu nghịch ngợm, bị Lâm Ngư chọc cười khanh khách, cười đến nỗi cả hàm răng cũng lộ ra. Lâm Ngư thấy hai cái răng sữa nhỏ xíu, sắp mọc răng rồi. Hai đứa nhỏ nín khóc, Hà Đông Đông cũng dần bình tĩnh lại. Mấy hôm nay ta không để ý, cả nhà ngày nào cũng sống trong sợ hãi, y nào có tâm trí mà để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Y bành miệng Lôi Tử ra xem, thằng nhóc này còn chưa mọc răng, thua cả đệ đệ nó. Hai người nói chuyện phiếm, Hà Đông Đông thoát khỏi cơn hoảng loạn, dần lấy lại tinh thần. Lúc này, Triệu Nguyệt Nguyệt cũng nấu cháo xong, bưng hai bát đến. Ca, nấu như vậy được chưa? Đưa cho Đông ca nhi xem thử, ta cũng không biết. Triệu Nguyệt Nguyệt bưng cháo cho Hà Đông Đông xem. Hà Đông Đông gật đầu. Được rồi, nhừ rồi, cảm ơn Nguyệt Nương. Triệu Nguyệt Nguyệt đặt hai bát cháo lên bàn cho nguội, rồi chạy vào bếp lấy hai cái thìa gỗ. Nàng cũng rất thích trẻ con, mấy hôm nay trên núi khá rảnh rỗi, giờ có hai đứa bé đến, nàng có thể chơi đùa cùng chúng. Triệu Nguyệt Nguyệt cười đùa với đứa này, lại trêu chọc đứa kia. Cậu bé thì rên rỉ, quay mặt đi, còn Ca Nhi thì nể mặt cười khanh khách. Triệu Nguyệt Nguyệt cười khúc khích, đáng yêu quá, cháo nguội, Lâm Ngư và Hà Đông Đông mỗi người bưng một bát đút cho bọn trẻ ăn. Hai đứa nhỏ vừa uống nước đường nên không chịu ăn cháo. Lôi Tử thì còn đỡ, chỉ là ăn chậm, còn Vân Ca Nhi trong lòng Lâm Ngư vừa ăn vừa phun ra. Hà Đông Đông vỗ nhẹ vào người nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghịch ngợm, cha đánh bây giờ, người ta muốn ăn còn không có, con lại phun ra. Vân Ca Nhi rên rỉ, giật tóc Lâm Ngư, không chịu ăn cháo. Lâm Ngư thấy Vân Ca Nhi tính tình hoạt bát, hiếu động hơn Lôi Tử, rất đáng yêu. Hà Đông Đông nói, rõ ràng là Ca Nhi, mà còn khó nuôi hơn thằng nhóc này. Ngày thường phải bế nó nhiều nhất, hay khóc hay quấy, anh trai nó đặt lên giường là được, còn nó thì không chịu, cứ phải bế mới nín. Lâm Ngư mỉm cười, Ca Nhi mà, lúc nào cũng nhõng nhẽo hơn. Hai đứa nhỏ ăn được một ít, Triệu Nguyệt Nguyệt lại múc nhiều quá, chúng không ăn nữa thì Hà Đông Đông ăn hết. Trưa nay ít chưa được ăn gì, lại đi đường hai canh giờ, đừng nói là hai đứa nhỏ đói, ngay cả y cũng đói, chỉ cố gắng gượng để đưa hai đứa nhỏ lên núi. Lúc này, Ngụy Thanh Sơn cũng đã về. Hà Đông Đông vội vàng hỏi, trên đường không gặp thổ phỉ chứ? Không, yên tâm đi, giờ này chắc đã về đến làng rồi. Lâm Ngư ngạc nhiên, sao, lúc lên núi, các người gặp thổ phỉ à? Hà Đông Đông gật đầu. Lúc lên núi gặp ba tên thổ phỉ định cướp lương thực, bị Thanh Sơn Ca và Thạch Đầu giết chết rồi. Triệu Nguyệt Nguyệt nghe mà kinh hãi, sao dưới kia lại loạn lạc đến vậy? Lâm Ngư không ngờ lên núi một chuyến lại gian nan như vậy, thảo nào Đông Ca Nhi đến đây chân tay bùn rùn, suýt ngã. Lâm Ngư bình tĩnh lại, Thanh Sơn, huynh xem, đêm nay Đông Ca Nhi và hai đứa nhỏ ngủ ở đâu? Trời sắp tối rồi mà chưa có giường, ta đi chặt tre về làm ngay. Lâm Ngư gật đầu, vậy ta đi nấu cơm, lát nữa trời tối, khó nhìn thấy. Lâm Ngư đưa đứa nhỏ cho Triệu Nguyệt Nguyệt bế, Triệu Nguyệt Nguyệt chọc má nó. Đông Đông Ca, huynh bế hai đứa nhỏ vào phòng muội đi, cho chúng nằm chơi trên giường một lát. Ừ, chỗ Triệu Nguyệt Nguyệt ở trước đây là nhà kho, được Ngụy Thanh Sơn sửa sang lại cho nàng ở. Phòng của nàng rộng hơn nhà gỗ của Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn, vừa đủ để cho Hà Đông Đông và hai đứa nhỏ ở. Lâm Ngư nhóm lửa nấu cơm. Hôm nay Đông Ca Nhi đến, cậu làm thịt hun khói xào trứng, lạc mới thu hoạch cũng đã phơi khô, cậu lại rang thêm một đĩa lạc. Ngụy Thanh Sơn thì ở trong sân làm giường tre, cuối cùng cũng làm xong trước khi trời tối. Lâm Ngư nấu cơm xong, Đông Ca Nhi, Nguyệt Nương, ăn cơm thôi. Dạ, Triệu Nguyệt Nguyệt đáp, Hà Đông Đông đi ra từ trong nhà, vừa lúc hai đứa nhỏ ngủ. Bốn người ngồi quanh tảng đá lớn trong bếp ăn cơm. Hà Đông Đông đã lâu không được ăn thịt, giờ ở làng đừng nói là ăn thịt. Ba người lớn nhà y chỉ có một mình y được ăn no, Thạch Đầu và nương Thạch Đầu đều nhường cơm cho y, mỗi bữa chỉ ăn nửa bát, đừng nói là ăn thịt. Lâm Ngư tuy chưa rõ tình hình dưới kia, nhưng nghe Đông Ca Nhi nói gặp thổ phỉ, chắc là dưới kia loạn lạc, cuộc sống khó khăn. Thạch Đầu đến rồi lại vội vàng đi ngay, trông hắn ta cũng gầy đi một chút. Lâm Ngư gắp cho Hà Đông Đông một miếng thịt hun khói to. Mau ăn cơm đi, lát nữa nguội mất. Nếm thử thịt hun khói ta làm xem sao, Thanh Sơn và Nguyệt Nương đều rất thích. Hà Đông Đông cũng không khách sáo, bưng bát lên ăn ngon lành, ăn được một lúc mới chậm lại. Lúc mới cưới Thạch Đầu, y sống rất sung sướng, nhà thường xuyên có thịt cá, nhưng giờ loạn lạc, nhà nào cũng khó khăn. Ngư Ca Nhi, huynh tốt quá, cảm ơn huynh. Cảm ơn gì chứ, nói nữa là ta giận đấy. Hồi nhà cậu làm ăn, Thạch Đầu giúp đỡ không ít, cho mượn xe đẩy, lúc cậu bị người ta nói ra nói vào trong làng, Đông Ca Nhi cũng không ít lần bênh vực cậu. Bốn người ăn cơm xong liền chuẩn bị đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường của Hà Đông Đông đặt đối diện giường Triệu Nguyệt Nguyệt. Lâm Ngư giúp y trải giường. Hà Đông Đông lên núi mang theo chăn màn, nhưng hơi mỏng, giờ ngủ thì được, đến mùa đông thì sẽ lạnh. Không sao, nhà có nhiều rơm và cây ngô khô. Khi nào trời lạnh hơn thì lót thêm vào ba cái giường. Người ngủ sớm đi, chuyện khác mai nói sau. Hà Đông Đông gật đầu, bế con đi ngủ. Đêm đó, y ngủ rất ngon giấc. Ngoài việc lo lắng cho nương, ca ca và thạch đầu ở làng, y không còn phải trằn trọc, lo âu như trước nữa. Bây giờ, cả nhà mẹ đẻ và nhà thạch đầu, phụ nữ và trẻ con đều đã đi lánh nạn, chỉ còn lại đàn ông. Nếu thổ phỉ đến không đông, người trong làng hoàn toàn có thể đối phó được. Hà Đông Đông ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, bị Vân Ca Nhi bên cạnh tỉnh giấc, rên rỉ, y mới mở mắt. Thấy trong phòng chỉ còn lại một mình, y mặc quần áo, thay tã cho hai đứa nhỏ. Nghe thấy tiếng động, Lâm Ngư đi vào. Tỉnh rồi à, hôm nay bảo Thanh Sơn làm cái nôi cho hai đứa nhỏ ngủ. Hà Đông Đông nghe mà cay cay sông mũi, Ngư Ca Nhi thật sự quá tốt với y ôm Lâm Ngư rụi rụi. Ngư Ca Nhi, sao huynh tốt với ta thế? Thôi nào, đệ giờ là cha người ta rồi, sao còn làm nũng với ta thế? Hà Đông Đông rên rỉ một tiếng, trông y đã khá hơn hôm qua nhiều. Lâm Ngư giúp y chăm sóc hai đứa nhỏ, sau khi thu dọn xong, mỗi người bế một đứa ra ngoài. Hôm nay trời đẹp, không nóng cũng không lạnh, Ngụy Thanh Sơn đang ở trong sân chẻ tre, hơ lửa cho tre dễ uốn cong, chắc là một buổi sáng là làm xong. Cách chương.